ิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมปริปัตติยาสังฆังโปเจมิก็ได้มัดลมท่านขึ้นลำแหล่ดึกทึกต้องngài là bậc thánh cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân tam bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu lạc sa. Thời giáo lý hôm nay sư xin giải thích về tỉnh giác. Tỉnh giác đồng nghĩa với chánh niệm, và chánh niệm cũng có nghĩa là cố gắng. Ba pháp này đi cùng với nhau, đồng sanh, đồng diệt cùng với nhau. Như thế nào gọi là tỉnh giác? Tỉnh giác là không quên. Không quên là nhớ, mà nhớ chỉ trong lúc bây giờ. Đó gọi là tỉnh giác. Khi tỉnh giác không quên, chúng ta thực tập sự không quên. Để Đức Phật dạy cái tỉnh giác này có tới cái bốn cái tỉnh giác, bốn cái lợi ích. Như thế nào là tỉnh giác? Và chúng ta chỉ một chánh niệm đem lợi ích cho đời sống của chúng ta. Một tỉnh giác, khi chúng ta dùng tỉnh giác, chúng ta không quên trong cuộc đời sống của chúng ta, cũng như ngày hôm nay chúng ta luôn luôn có sự tỉnh giác. Như vậy cái tỉnh giác này có lợi ích. Khi mà chúng ta có sự tỉnh giác, sự biết mình, có trí nhớ và biết mình, có lợi ích cho đời sống của chúng ta. Như vậy gọi là lợi ích. Và khi chúng ta có lợi ích giữa trời lại tỉnh giác rồi, cái tỉnh giác làm chúng ta thích nghi. Đó là cái thứ hai. Cũng tỉnh giác này, chúng ta áp dụng tỉnh giác thì nó có lợi, chúng ta gọi là ở trong giới vực của nó, không ngoài phạm gì. Và thứ tư, khi chúng ta nỗ lực tu bổ sự tỉnh giác này, chánh niệm này, làm chúng ta có sự sáng suốt trong cuộc đời chúng ta, đời của nhà đạo. Như vậy là chúng ta có hai con mắt, một là mắt đời, hai là mắt đạo, vì là chánh kiến tỉnh giác. Như thế nào gọi là tỉnh giác? Tỉnh giác là chúng ta không quên, không quên trong lúc bây giờ, và chúng ta áp dụng trong đời sống của chúng ta. Như vậy như thế nào gọi là đời sống? Đời sống chỉ trong lúc bây giờ, bây giờ của sự sống. Như vậy chúng ta mới áp dụng cái lợi ích này, và là lợi ích tỉnh giác. Khi ngủ chúng ta không biết, chúng ta tưởng tượng chúng ta chết trong mấy tiếng đồng hồ, nghĩa là chúng ta không biết. Sau khi có tới giây phút chúng ta tỉnh thức, tỉnh dậy, và chẳng ta có sự hay biết. Vì sự hay biết này, sự biết cần có cái gì cùng với sự hay biết? Hay biết là tâm. Ở chỗ đó là hay biết, ở chỗ đó là hay biết, ở chỗ đó là hay biết, đó và là tâm thức. Ở mắt là hay biết màu sắc, ở tai là hay biết âm thanh, ở mũi là hay biết mùi, ở lưỡi là hay biết vị, ở thân là hay biết động chạm. Đó là sự hay biết của tâm. Như vậy như thế nào gọi là lợi ích tỉnh giác? Lợi ích, như vậy chúng ta phải làm cho sự lợi ích cho cuộc đời sống chúng ta. Ngủ cũng như là quên, quên cũng như là chết. Nhưng khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta phải nỗ lực có sự lợi ích, gọi là lợi tỉnh giác. Vậy các vị thầy của chúng ta thường thường nhắc chúng ta luôn luôn phải có lợi ích tỉnh giác. Mà lợi ích chết trong lúc bây giờ, lợi ích trong giấc cho thấy khi chúng ta thức dậy, khi thức dậy được lợi ích cái gì, cái kế mà thức dậy này hay chúng ta biết à thức dậy rồi, biết như vậy, biết sự thức dậy. Khi mà thức dậy tâm bắt đầu là hai biết đối tượng, hai biết tội thứ nhất giật dậy làm là mắt thấy tai nghe thân động chạm. Nhưng lợi ích của nó trong lúc bây giờ, sau khi thức dậy nó sống như thế nào trong giây phút kế này, câu hỏi để lại tỉnh giác làm việc. Khi thức chúng ta phải dậy, phải ngồi dậy. Làm sao chúng ta ngồi dậy được? Thức tỉnh ra khỏi một giấc ngủ ngon, qua cái cơn mệt mỏi, chúng ta đã ngủ đủ rồi, nằm ngủ. Nhưng vì sao khi thức này không có gì hơn là chúng ta phải ngồi dậy? Và khi ngồi dậy chúng ta phải làm như thế nào, hướng dẫn tâm như thế nào, nhắc nhở tâm như thế nào? Hồi nãy nó ngủ đó, nó nằm đó, rồi làm sao nó ngồi dậy được? Để hiểu rõ lời dạy của Đức Phật là trong con người chúng ta chỉ có thân và tâm, không có gì ngoài thân tâm, không có ai điều khiển ta thức, hoặc không có ai điều khiển ta ngồi dậy mà không có điều khiển ta đi. Như vậy chỉ có một cái gì kế này thì chỉ có ta cái ý muốn, tiếng Anh gọi là intention, tiếng Pháp là attention. Intention nghĩa là cái sự quyết định. Tôi thức rồi, đổ rồi, vậy tôi cố gắng là tôi phải mở mắt. Một cái mở mắt là một hành động, chúng ta đâu có để ý mắt làm sao chúng ta mở được. Đôi khi chúng ta buồn ngủ mà để không muốn buồn ngủ, người ta phải mở mắt ngồi thiền, tôi buồn ngủ quá nhắm mắt rồi ngủ, tôi phải mở. Có gì muốn cho mở mắt, có phải là tác hiểm một không? Này chúng ta phải dùng nó liền. Thức dậy tới giờ rồi, dù buồn ngủ đòi hỏi thêm, chúng ta biết là giờ tới giờ rồi, chúng ta phải làm những lợi ích khác. Lợi ích tương lai, mà tương lai sẽ tới, bây giờ này sẽ đi tới tương lai, chúng ta phải biết định ngồi dậy. Đâu phải là lợi tỉnh giác. Khi mà mở mắt ngồi dậy được, chúng ta phải gì? Phải xuống từ giường. Làm sao chúng ta xuống từ giường được? Các bạn có tầm một không? Như vậy chúng ta không bao giờ thấy cái ý muốn của chúng ta, chỉ có một cái sự phản ứng khó chịu làm như vậy, khó chịu làm vậy, khó chịu làm vậy. Chúng ta phải thấy rõ luật nhân duyên mà Đức Phật dạy. Tất cả có nhân và có quả, không có nhân không có quả được. Mấy ngày nay chúng ta hòa đồng lợi hài hòa giữa thân và tâm. Tâm ở đâu không biết, tôi hướng về với hiện tại. Tâm ở đâu không biết, tôi hướng về với hiện tại. Đó là chánh tướng tâm, biết cách để mà hướng tâm. Thấy là quá khứ là đã qua rồi, tương lai chưa tới, giờ hướng về với hiện tại, vì đang sống bây giờ. Khi mà hướng về hiện tại rồi, chúng ta phải làm cái gì? Coi cái tâm chúng ta. Muốn ngồi dậy và muốn đứng dậy và muốn đi, luôn luôn có sự muốn đồng, muốn bây giờ nè, muốn này muốn bây giờ. Thì chúng ta không quên từ thức dậy chúng ta niệm, niệm đó gọi là lợi ích tỉnh giác đó. Tỉnh giác đó nghĩa là niệm. Thức dậy mở mắt, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chúng làm cái gì để phát sinh một sự hiểu biết mới mà ngoài chúng ta học với cha với mẹ chúng ta là thầy đầu tiên, cái đó chúng ta học trường các thầy, và sau đó chúng ta học cho bạn, và chúng ta tự học một học với bậc thanh nhân đặt niềm tin, vì đó là bậc thanh nhân, vì đó Phật giác ngộ biết quá khứ tương lai hiện tại và giải thoát khỏi sự đau khổ điều kiện mà chúng ta đang bị. Hôm qua tôi nói về mỗi tên của phiền não, chúng ta bị mỗi tên bắn chúng ta. Quý này giải thích luôn để cố gắng nhổ mũi tên bây giờ, đừng có tìm người nào bắn, bắn thịt hoặc bắn tâm chúng ta đồng nghĩa với nhau để thoát cái chết trong lúc bây giờ. Như vậy chúng ta luôn luôn học một phương pháp để tỉnh thức, tỉnh giác, chúng ta áp dụng trong đời sống. Từ bước, biết là bao nhiêu ý muốn, bao giờ chúng ta thấy không, để ý không. Vừa mở mắt thấy chúng ta nghĩ việc nào, phải làm việc đó. Bây giờ chúng ta đi, kế đó chúng ta đi với gì đây? Đi với sự không biết. Không biết. Tôi không biết này là luân hồi. Không biết này là không có chánh niệm, không tỉnh giác. Thế làm sao chúng ta hiểu như thế nào là tỉnh giác? Lợi ích. Và chúng ta áp dụng như nào? Áp dụng theo lời dạy của một vị giác ngộ theo thứ tự. Tôi muốn ngồi dậy gì, có cái nhân muốn, có cái tâm muốn thì thân này mà thân không biết gì hết, đất nước thì do được, nhưng mà sự muốn khiến cho xảy ra gió lửa nó đưa mình ngồi dậy. Và cái đó cái gì, dù muốn gì sao, muốn gần này không rồi, muốn này không phải làm gì, cái phản ứng nè, cái phản ứng là phản ứng. Cái này làm gì cái tâm muốn rõ ràng. Thế thấy là chúng ta hiểu được lời dạy của Đức Phật như thế nào, có niềm tin với Đức Phật. Và Đức Phật niềm tin như thế nào? Và đã đức tin. Tin nhân và tin quả. Nhân quả ở đâu? Tôi giết người đó sẽ giết tôi. Còn ta, chúng ta tôi giết người đó, tôi lấy của cải người khác lấy của cải tôi. Đó là một chế luật mà Đức Phật dùng cái chuyện tỉnh giác này áp dụng trong đời sống để giải thoát khỏi mũi tên phiền não. Bây giờ như vậy chúng ta không quên cái nhân. Cái nhân là tác ý là nhân, tâm là nhân. Tất cả đời sống chúng ta tâm là nhân muốn mà chúng ta không thấy. Và chúng ta không thấy, không quên quả Đức Phật mà tin nhân quả. Nhân rồi thì coi cái quả. Tôi muốn đi, tôi muốn đi rửa mặt. Và tôi muốn đi rửa mặt, tôi muốn, muốn rồi khiến thân này đứng dậy. Mà thân này làm việc cho tâm muốn. Mà chỗ nào chỗ rửa mặt còn xa, từ đây cho đó nửa phút mới tới, một phút mới tới. Thì chúng ta phải coi lại cái quả của tâm muốn. Tâm muốn đi, rồi bây giờ quả nó đi đi. Gió nó không biết, bây giờ chúng ta phải theo nó. Theo cái quả mà tâm muốn chừng chúng ta đi mà không có tâm, thì cái ý định của mình quyết định trở lại ở trong bằng chân của chúng ta. Mặt bước ra bước bằng rước bước ra, cái chuyển động chính là tâm nghe, mà tâm nó ở trong bằng chân của mình, ở trong bằng chân qua mình theo dõi bằng chân của mình. Sự chuyển động chúng ai đưa mà chân, mà sự này không phải là tâm, chính là thân. Thân là gì? Thân là đất nước được rồi. Như vậy nếu mà chúng ta không kiểm soát nó, chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Trong giây phút từ đây tới đó biết là bao nhiêu nguy hiểm. Và chúng ta đi đâu? Vậy Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn tỉnh thức, lợi ích trong lúc bây giờ. Trong lúc bây giờ, cái chỗ mà muốn mà chúng ta đi được biết bao nhiêu giai đoạn mà xảy ra, biết bao nhiêu thay đổi. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta không quên cái là cái tình giác, cái là chỉ bây giờ chúng ta phải biết. Và khi chúng ta đi tới theo dõi được từ bước một, và chúng ta thành nước rồi, làm sao nước tay tay cái gì, làm sao nước nó lên tay mặt mà chúng ta rửa mặt, có cái chuyện trước đó. Hay chúng ta có tâm muốn mà không muốn, làm sao chúng ta dở tay được, mà không muốn làm sao chúng ta mở nó được. Hoặc khi chúng ta đụng nó có cảm giác như thế nào, nếu mà tâm chúng ta được ở chúng ta thay có quả, cái tay ra đó nó cảm giác đụng, khi đụng gì nó còn thấp, nó còn thất lạc. Tất cả mọi hành động nó trả quả chúng ta, tất cả nhân quả chúng ta trong cuộc đời sống của chúng ta. Đức Phật khuyên cho bao nhiêu cho chúng ta nghe. Như vậy chúng ta hiểu như vậy, cái gì chúng ta làm để nó trả quả, từ quả này chúng ta mới hiểu cái khát khát là tội phước. Tội phước cái lý thôi, Đức Phật nói tội phước là nhưng rất là xa. Bất giờ chúng ta sống đúng lúc bây giờ này, làm sao đúng lúc bây giờ chúng ta vẫn là người có phước? Chúng ta phải gần lại, chúng ta sống thật, chúng ta mốt sống thật, sống thật bây giờ sống thật. Sống chi? Sống không bị mũi tên của phàm não nó bắn vào ta. Hầu ở đời chúng ta so sánh đánh giá, so sánh quá khứ tương lai mà hiện tại chúng ta quên. Vì lý do này, đôi khi chúng ta bị đau khổ, đau khổ vì thân cũng như đau khổ vì tâm, vì chúng ta quên sống trong hiện tại. Vậy trong lúc tự thức dậy, đi tới chỗ vệ sinh, qua từ vệ sinh đó là cho ngồi biết là bao nhiêu ý niệm mà chúng ta muốn làm biết bao nhiêu. Giở tay, co tay, mặc quần áo, xếp giường, luôn luôn. Đức Phật nói chúng ta sống trong hiện tại là như vậy. Đó là lợi ích. Nếu chúng ta không làm được lợi ích này, chúng ta không làm lợi ích gì trong tương lai gì. Vì hiện tại là mẹ đẻ của chúng ta, nguồn gốc của nó là bây giờ. Và nếu không nắm được cái này, không biết như thế nào lợi ích tình giác, không phải là xa xôi gì trước mặt mình bây giờ, của bây giờ, của tâm và của thân bây giờ, hai cái, hai hòa nhau và nó sống. Thì Đức Phật mới cho một chuyện khoa chúng ta. Còn con đường này khác hơn con đường mà chúng ta sống ở trên thế gian này. Một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp luân hồi như vậy, biết bao nhiêu ba năm kỳ kiếp đó kỳ chúng ta đã được gặp gỡ như vậy. May mắn chúng ta gặp vị Phật Rang Đằng. Vị Phật trong kiếp quá khứ, sự tu tập của chúng ta chưa đầy đủ, cho nên là tới ngày hôm nay. Và ông con được đi rất rộng, Đức Phật chỉ rồi, bản đồ rất rộng. Chúng ta nắm bản đồ trong tay và giữa đó mà chúng ta đi. Vừa đi vừa đọc bản đồ, vừa đi vừa đọc bản đồ như thế nào gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác là niệm. Khi niệm nhắc cho chúng ta hiểu biết nhận định bệnh, đó là đại dịch tỉnh giác. Chúng ta áp dụng trong đời sống chúng ta nhé. Đôi khi một cây tính toán gì chúng ta hiểu, học hiểu rồi, một cái tính toán phương pháp học tôi biết tu, nhưng giờ có cái sự đại ích gì là cái tái này, tái gì tôi đang ở đây, tôi có một cơ hội rất là tốt, tôi hãy làm những việc đó, những việc đó tôi tới ngày mai mới tới, hoặc năm tới mà tới, hoặc là bây giờ đây có thể làm được, hay là chúng ta phải làm như thế nào vì cái lợi ích rất là nhiều, lợi cho mình và lợi cho người khác. Đôi khi mình nghĩ mình làm cái đó lợi cho mình hoặc làm cái đó lợi cho người khác, nhiều ý kiến nó sinh lên, nhiều ý niệm sinh lên, chúng ta không hiểu. Vì vậy cần có người bạn lành. Bạn lành là tốt nhất ở trên thế gian này. Sau khi Đức Phật nhập cái bàn, Đức Phật là thầy chúng ta. Sau khi chúng ta như người quen biết, chúng ta hết lòng người đó, người đó hết lòng chúng ta, và người bạn lành, hai người bạn tinh thần. Như thế nào là tinh thần? Tinh thần chúng ta yếu, không đủ sự suy nghĩ, lợi ích như thế nào, hại như thế nào, như thế nào lại với tình giác thức nghĩa chính là giới vượt tình giác, không tạc thiên thì đặc chúng ta không hiểu. Đôi khi chúng ta cần phải người bạn lành. Đức Phật gọi là Kalyanamitta, bạn lành. Khi nói tới câu chuyện này, sư nhớ một cái đời sống của sư. Khi điều kiện tới và muốn nắm lấy điều kiện đó, và mình phải nắm một cách nào, mình quyết định bằng cách nào. Câu chuyện là sư có cơ hội, con vẫn sẽ đi học ở bên Ấn Độ, vừa học đạo vừa hành đạo trong 17 năm, ngoài học 6 năm còn lại gọi là hành đạo, đã hành như quý vị. Nhưng mà đến cho đến sự hoàn thành. Phật tử đi làm việc ở bên Mỹ Quốc, làm có mấy chục năm, hồi 1952, thì người Phật tử đó mới lập một hội và hội Phật tử Việt Mỹ. Rồi nhờ người bạn giới thiệu, biết là có một vị sư đang học ở, tu học ở bên Ấn Độ. Người Phật tử đó không biết thơ, liên lạc với bậc tăng và sư đó, vì nó muốn mời sư sang Mỹ để vào pháp. Đây là một cơ hội sư sẽ biết được một nước mới nữa. Hồi trước thì ở Á Châu, bây giờ gọi là Âu Châu hoặc Mỹ Châu. Thì sư mới nghĩ, nghĩ bây giờ sẽ đi, thì giờ đi phải đi. Thì đúng lúc đó sư mới đi hành hương bốn động tâm và đi chào các vị thầy tổ đang mà đi hoằng pháp. Thầy sư đi bốn độc tâm rồi, rồi sư đi qua Miến Điện, những vị thầy mà sư muốn đảnh lễ các ngài. Mà khi gặp thầy của sư, sư mới hỏi ý kiến. Sư hỏi ý kiến, bây giờ có nơi mời đệ tử đi hoằng pháp, rồi nhờ ngài cho ý kiến, con đang đi bằng pháp hay là nó đi hành đạo. Rồi ý nghĩ của sư sử hành đạo của mình đi đến nơi nhà châu, cũng như học như đó, học mới đến trung học rồi đại học mới hết lớp, biết vậy là còn sự hành đạo chưa hoàn toàn. Ý nói mà lại rất này là cái tình giác biết, thích nghi tình giác biết, giới vực thì nó biết một phần, nhưng mà là chân kiến tình giác nó biết rõ. Không biết như thế nào phải, không biết như thế nào biết, khi cơ hội tới mà nó còn xa, mình nắm nó bằng cách nào, và nắm lấy cơ hội bằng cách nào để có lợi ích cho mình, có lợi cho người khác. Một vị thầy cư sư đó, ngài góp ý kiến rất là có lợi. Ngài nói nên đi hành đạo, thay vì đi hoằng pháp 3 năm rồi trở lại hành đạo, phải đi hành đạo trước, đi hoằng pháp. Chỉ có một lời khuyên như vậy, sư trở về, sư sắp xếp rồi, sư đã hành đạo. Sư hành đạo 6 tháng rồi, 6 tháng rồi, sư mới đi hoằng pháp. Thế đến này, sao sư mới làm được? Đức Phật làm vua ngài chưa thuyết pháp, chưa hoằng pháp, và đi tu 6 năm khổ hạnh chưa hoằng pháp. Vậy như thế nào ngài chưa hoằng pháp? Ngài chưa đạt tới và đặt chánh kiến tình giác, chưa thấy rõ, chưa thấy kiếp quá khứ tương lai, mà câu chuyện còn tới mấy tháng mấy năm. Rồi khi ngài đạt cái chánh kiến tình giác này, ngài mới giác ngộ thành là chánh đẳng chánh giác. Sau khi chân đạt giải đắc, ngài biết điều độ chúng sanh. Vì một bài đáng dân Đức Phật, con đem hết lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Chữ Thế Tôn này, ngài đi đến nơi giác ngộ, ngài trả lời chỉ con đường giác ngộ cho ta và Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng, ngài đi tu, ngài tu, ngài giác ngộ, ngài thanh tịnh, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh rồi, gọi là ngài giải thoát. Ngài là một bậc thanh nhân ưng cúng, rồi sao ưng cúng đó ngài phát sanh trí tuệ, không thầy chỉ dạy, ngài thấy được sự thật. Khi thấy sự thật như vậy rồi, ngài kinh nghiệm rồi, ngài biết đưa độ chúng sanh, để độ chúng sanh với sự kinh nghiệm của mình. Chỗ này gọi là tự giác và giác thật. Như vậy nếu mà mình chưa giác, làm sao mình giác tha người khác được? Đức Phật chưa giác ngộ, ngài đi độ chúng sanh như chưa? Đức Phật ngài giác ngộ rồi, ngài đi độ chúng sanh. Đó là bài học mà Đấng Cha làm chúng ta để lại. Đúng như câu chuyện người ta mời sư đi vào pháp, mà có gì vào pháp, mà trong lúc mình chưa hiểu như thế nào là pháp, không hiểu pháp mà đem pháp đi hoằng cho ai, đưa cho ai? Mà lời pháp là gì? Pháp chính bản thân của mình. Danh pháp là sao pháp? Mình không hiểu danh pháp sao pháp, không hiểu rõ, mình giải thích vấn đề đau khổ người khác, mình giải thích bằng cách nào, trong khi mình chưa kinh nghiệm đau khổ của mình, làm sao mình hiểu người đó đau khổ như thế nào? Ngoài chưa biết mình được sự an vui như thế nào, làm sao mình nói được cái đó là sự an vui cho người khác này? Điểm này gọi là tự giác giác thật. Ngài chỉ một lời khuyên như vậy thôi, nên đi hành thiện rồi để đi hoằng pháp. Với lời hướng dẫn đó, sư mới đi hành thiện ở trước khi sư đi hoằng pháp. Nhờ lợi ích tỉnh giác là người có lợi, và lợi cái gì bây giờ, và lợi với cho mình trước, lợi cho mình trước mới lợi cho người sau. Dù chúng ta đặt hết niềm tin người đó, thương người đó hết lòng, chúng ta có lòng thương chưa? Muốn trao lại sức khỏe cho người khác sống, ta có sức khỏe chưa? Coi gương của người mẹ. Nếu người mẹ không có sức khỏe, làm sao trao sức khỏe mình cho người khác? Nếu mà mình không có sữa, làm sao cho con mình bú được? Làm sao có sữa? Mình phải ăn trước mới cho con mình uống sao? Cái chuyện đó là chuyện thiên nhiên, là thiên nhiên của pháp bảo lại như vậy. Mình có rồi mình cho người khác ra vậy. Vì cái lợi ích tình giác này là cái quan trọng nhất trong đời sống ta. Bây giờ, chúng ta không nhảy được. Đồng hồ nó chậm một giây, nó sai một giây rồi. Nó sai một dặm rồi. À, một dặm nó sai. Làm sao không sai một giây? Người thấy đồng hồ nhảy có sai không? Nếu sai một chút là chúng ta thấy mệt rồi. Sai một chút thôi. Cái hơi thở của mình đều, khi mà đều chúng ta thấy khỏe. Nó thở không đều chúng là chúng ta mệt. Vậy thở dài thì ngáp bất bình thường là chúng ta thấy phương thân này khác rồi đó. Cho đó là lời tình giác. Trả lời mấy ngày này trên niệm không? Đi với trên niệm, đứng với trên niệm, ngồi với. Làm sao đi đứng nào ngồi? Chúng ta phải cái tình giác. Lời giới thiệu làm cái đó có lẽ đó không? Bây giờ có lợi đó, bây giờ phải lợi, bây giờ phải sống. Chúng ta sống rồi, bây giờ chúng ta sống thì kế đó chúng ta mới sống được. Như vậy đó, như vậy từ giây mấy chúng ta theo dõi tưởng là mình tu không suy nghĩ gì hết, không phải vậy. Mình suy nghĩ cho đúng, và suy nghĩ cho đúng thì cái kia chỉ là tính toán thôi. Cái này là sự quyết định này, bây giờ mới là quyết định này. Chúng ta không thể là sống trong tương lai được, chỉ tính toán thôi. Hỏi trong tương lai nó trở nên sự thật của mình không? Nếu mà chúng ta được 50% 70% là tốt lắm. Nhiều khi chúng ta tôi nói nó không có 1% nào hết, ngày mai nó thay đổi một cái khác. Chúng ta làm chủ thời tiết được không? Vậy đó. Chúng ta không làm chủ được cái chỗ, làm sao chúng ta làm chủ được thời tiết được? Không làm chủ được một gì hết. Mà biết được là chỉ trong lúc bây giờ thôi. Hiểu trong lúc bây giờ là theo dõi trong lúc mới là đúng. Qua rồi là qua. Đó gọi là lợi ích tỉnh giác. Nếu quý vị biết rồi, làm sao tiếp tục lại một hơi thở của mình ấy. Cái này là lợi ích tỉnh giác. Không có một hơi thở nào để chúng ta không có hơi thở kia đó được. Phải sống với nó trọn đời. Mà hơi thở này như thế nào không phải tưởng tượng. Ngồi thở, thở vô, thở ra. Miệng thở vô, thở ra. Là niệm, là hơi thở. Gió đó mà miệng chỉ thở vô, thở ra. Đọc thôi. Giống như đọc kinh thuộc lòng. Không hiểu hiểu lý của kinh. Sự của kinh như thế nào. Phải hiểu lý rồi trở lại sự. Lý nó là thở vô thở ra, sự phải biết thở vô như nào, thở ra như nào, là sự. Cái đó là quan trọng nhất, là sự. Vì vậy chúng ta mới theo dõi từ diện một của hơi thở. Nhờ chúng ta hiểu một cái cho rõ, một cái cho rõ, chúng ta không bị nó chi phối trong cuộc đời sống chúng ta. Chúng ta thấy nó là nó, vậy đó. Đôi khi chúng ta không hiểu rõ hơi thở. Vấn đề này đây là một kinh nghiệm. ơn niệm của sư. Khi sư hướng dẫn hiện sinh, cũng như là mới hướng dẫn nha, khi hiện sinh niệm nghe nghe, và khi đi nghe nó kéo dài, kéo đi, và sự niệm này là không có mất, hay nói niệm này nó mất, tôi niệm không ngờ để nghe, tiếng nghe nó cứ nghe, nó kéo đi, tôi không về được. Có gì nghĩ là sao? Tôi không về được, tôi không ra khỏi cái tiếng đó. Nào, thầy chẳng khác vì tâm bất chợt nghĩ chuyện trong quá khứ, rồi nó mới suy nghĩ, rồi đi tới, không kéo lại được, làm sao? Nào, hoặc nghĩ trong tương lai, lát nó nghĩ rồi nè, nó nghĩ trở thành một sự lo. Vì chuyện lo như thế nào? Đó là lo hoàn toàn, đâu phải là chuyện mình làm đâu, nó còn rất là xa. Mình bị lo, lo rồi lo được, không thấy rõ sự lo của mình, không thấy sự quyết định của mình. Tôi muốn suy nghĩ vấn đề đó, ngoài suy nghĩ vấn đề đó rồi bỏ rồi. Hôm qua có một các vị bạn tôn giáo đi hồi hộp, đó hồi đó bạn tính rồi thôi, để đó không có nữa, làm việc khác. Đó là vậy, nhưng bây giờ mình bị điều kiện, bạn tính rồi không chịu bỏ, lại suy nghĩ, cứ dòm vậy. Như vậy chúng ta thiếu gì? Thiếu cái lợi ích tình giác bây giờ, và không thấy được cái tâm muốn chúng ta, sự quyết định chúng ta. Phải thấy rõ sự quyết định, làm ở đó rồi đó, không theo cái chuyện khác nữa. Vì chúng ta mới tập, cái là tập sự đó, tập sự sống đó, hơi thở của chúng ta, một hơi thở thôi, một bước thôi, làm sao thành công của một bước. Thầy đầu tiên tôi dạy vậy, làm sao hiểu được một phần, một tiến trình của một phần, cho rất là rõ. Vì vị thầy đó dạy sư cái phương pháp phòng sạc thì đầu tiên đó, có vị thì dạy phương pháp mỗi xứ có học phương pháp nổi nữa, phương pháp phòng sạc, nhưng cái bài đầu tiên của nó học nó thấm nhuần hơn. Thành ra thứ hai nói về phòng sạc, có vị được nếu vị kinh nghiệm mỗi, vị cứ đọc mỗi nào, tại sư nói cái cá nhân mà sư kinh nghiệm, sư dễ giải thích mà. Và nếu sư giải thích ngoài cái môn khác là sư giải thích không có xuống sạc, bây giờ đó thôi. Có gì muốn để lên mũi, thầy cũng biết nó bôi ra, và sư để lên bụng, thầy không biết phòng sẽ cũng gió bôi ra vậy. Chứ làm sao hiểu nó một cái tiến trình của phòng thở vô như nào, thở vô khiến cho bụng phòng hết rồi, và khi thở ra khiến cho bụng sẹp, cùng nghĩa nhân quả. Cái nhân nó vô theo lỗ mũi, quả nó làm cho bụng mình phật. Cái nhân gió nó ra, cái quả làm cho bụng sẹp, luật nhân quả. Mình muốn giải thích về cái nhân cũng được, vậy mà phải hiểu như thế nào nhân quả, để tâm đi mũi, để tâm lỗ mũi đều hiểu giống nhau. Câu chuyện các vị dạy muốn biết nhân trong quá khứ phải có quả nó trả bây giờ như thế nào. Muốn biết nhân trong quá khứ, tôi làm gì trong quá khứ, coi bây giờ này, nếu tôi sống lâu quá thì cái nhân tôi trí tuệ thô sắp sanh, tôi có của cải giàu có, vì trong kiếp trước tôi không có trộm cắp, tôi một người đẹp đẽ có duyên dáng, vì kiếp trước tôi không giận hờn vậy đó, rồi tôi có trí tuệ nhiều, hồi kiếp trước tôi học hành nhiều, hay là rồi muốn biết kiếp sau này không biết mình như sao, coi bây giờ mình làm cái gì, nếu mình làm cái gì nó có cái đó thôi, làm cái gì nó có bây giờ. Muốn biết bây giờ như thế nào, muốn biết quá khứ, coi cái quả trả lại bây giờ này. Rồi muốn biết trong tương lai có cái nhân này à, đó là nhân quả. Nếu gì nắm được việc là lợi ích tịch giác, cũng mới sư vị nói nhờ sư đi theo dài, thầy của sư đi 3 tháng, đi 6 tháng, có một sự khám phá thêm lên. Cũng như học trường còn lớp đó, sư nói tôi để đi 3 năm này, sư trở về sư bỏ tức sư học lại, học bây giờ, vì từ đó mình làm việc không có cơ hội nữa, điều kiện nó tương tới, điều kiện nó tương tới, điều kiện nó không vì hoàn pháp mà, khi hoàn pháp là phải hoàn pháp làm việc rồi, không còn học nữa, vậy đó, không còn hành nữa, việc đó. Vì ngài cho một ý kiến rất là hay, sau khi Thi Sư đều hành theo lời dạy, đó là bạn lành, Đức Phật đó là bạn lành, một ý kiến rất là hay. Trong cuộc đời sống của ngài, ngài kinh nghiệm, ngài cho một ý kiến rất là hay, đó là bạn lành, kêu cái dạng minh tâm tà. Như vậy chúng ta đều có bạn lành, người nào mà hướng dẫn chúng ta đi đúng như vậy, đó là người bạn lành. Chúng ta đều có bạn lành hết, đó là bạn tinh thần. Vì tinh thần chúng ta không sáng suốt, một người khác nhắc chúng ta đi đúng, đó là người bạn lành. Hãy trở lại là tỉnh giác, đi đến đồng ngộ, sự quyết tâm từ nhỏ tới đây là tỉnh giác, rồi tới đây rồi bây giờ xong, bây giờ mới xong gì tập gì, đó là tỉnh giác đó. Cái lời này làm cho quý vị luôn luôn có một đời sống, một tương lai sáng suốt. Nếu ngày hôm nay sáng suốt, ngày mai là sáng suốt. Ngày hôm nay vui thì ngày mai vui, nếu ngày hôm nay buồn, ngày mai buồn. Nhân quả là như vậy đó, chứ không gì khác hết. Thì tham năng thế, bệ chân năng thế, thì tham một thế, bệ chân một. Ngày hôm nay đau khổ, ngày mai cũng đau khổ. Ngày hôm nay vui, ngày mai cũng Đức Phật khuyên, à rồi pháp của mình là như vậy đó. Vậy chúng ta phải làm sự sát của lúc bây giờ cho rất là rõ. Một cái rõ, một cái rõ, chúng ta không bị điều kiện chi phối. Như thế nào điều kiện chi phối? Chỉ quá khứ tương lai, bao nhiêu đó, nó dằn vò đời sống ta, nó kéo ta đi vào, lôi ta đi tương lai. Như vậy chúng ta không vững. Còn vững mà coi cái đời sống là coi tâm địa chúng ta như thế nào, không có người hiểu dẫn, thiếu tình dạng. Và nếu chúng ta ghi nhận nó cái này, ghi nhận cái này thì chẳng khác như dây được không, không bao giờ sao. Cái đó là sự quyết định đó, đó kêu tác ý. Tác ý sơ bộ, rồi tác ý sơ bộ rồi mới tới tác ý khác khác nữa. Nào, thì tác ý này, tác ý hiện hành, luôn luôn là tác ý, rồi tiếp tục, không quen ngành. Nhân quả như vậy có qua có lại. Tôi muốn đi thì thân là đi, và thân đi việc thân nó là tự động rồi đó, là đất nước là gió, nhưng mà giờ nó đi mình phải đi cho nó, mình vì vậy mới niệm là mặt bước tại bước. Nó muốn đi đó thì mình nghĩ đó đi, không, bây giờ nó thân đó mình theo nó, đó gọi là tự động đó. Xe tự động đó, muốn chạy nó chạy, bây giờ xe tự động rồi mình phải theo nó, không theo nó nguy hiểm, nó là chủ động, nó là nhặt, mình trở lại là quả theo nó thôi. Cái thân mình cũng vậy, muốn chú tâm như vậy, cái tâm muốn chú tâm như vậy là cái nhân đưa tâm cho đó. Khi tâm cho vậy bây giờ cái bụng nó chuyển qua chuyển lại, nó là nhặt, mình theo nó thôi. Phòng mình theo dõi phòng, xe theo dõi xe, nếu mình tưởng tượng là nguy hiểm nó kéo mình đi. Giống như sư nói, chỉ nên là nghe, không để ý tới tai là nghe, để ý tiếng tưởng. Tiếng đó tiếng gì? Tiếng cô Thanh Nga. À, cô ta giỏi ca sĩ rồi. Cô Thanh Nga đã qua rồi. Tôi theo dõi Thanh Nga, mất cơ hội trong lúc bây giờ. Đêm này tôi chỉ phòng xe, đôi giờ nó đi rồi, cũng không có thấy sạc. Mệt, mấy mình tưởng tượng nó kéo tâm mình đi, rồi mình cảm thấy mệt vì mình không theo dõi cái hiện tượng, không thấy thở nói mà cái âm thanh á, nó đọc thanh á, nó đi hành giả niệm thần nghe, bây giờ nó cứ nghe hoài nó không chịu trở về, tôi niệm sao không chịu trở về thì thấy niệm nghe, tôi niệm suy nghĩ nó không suy nghĩ, nó không trở về, cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ thì sao? Ý nó không thấy rõ suy nghĩ, một suy nghĩ, hai suy nghĩ, ba suy nghĩ, bây giờ của sự suy nghĩ nó có giới hạn của nó. Suy nghĩ cái gì, biết bao nhiêu suy nghĩ, rồi suy nghĩ câu chuyện của nó, suy nghĩ gì. Nếu quỷ mày cũng thấy quan trọng là có mất luôn bây giờ. Chúng ta sống ở sống tạm, nghĩa sống tạm chúng ta sống lẫn sự chết. Trước khi chúng ta hoàn chúng ta chết, chúng ta chết bây giờ đó. Chết sát na này, từ sát na, chúng ta chết một phút, chúng ta chết một giờ, chết 1 giờ chúng ta chết 24 giờ, và 24 giờ 1 ngày rồi chúng ta chết 1 tháng, và 1 tháng 1 tháng chết 1 năm, và 1 năm 70-80 năm chúng ta chết luôn, mà không có cái chết nào mà ta chết hoàn toàn đó. Mà chúng ta không hiểu sự chết làm sao chúng ta ra khỏi sự chết. Đây là Đức Phật đã thấy chết, chết, mà chúng ta ra khỏi điều kiện của chết, nói chết, nói chết, chúng ta không chết. Như thế nào là đại ích tỉnh giác? Đây là đưa tới thích nghi, và đưa tới giới vực, và đưa tới chánh kiến tỉnh giác. Đây là cái tỉnh giác đại quầy thật. Như vậy quý vị phải áp dụng cho đúng. Bây giờ, của tâm muốn làm niệm, rồi thân hành động, niệm tâm. Trong khi quý vị niệm, biết phải biết quay được Đức Phật. Niệm muốn đi, khi chúng ta niệm muốn đi, lúc khi cái đi nó mất rồi, cái muốn nó mất rồi, cái gì không đi được. À, rồi đáp muốn đi nè, rồi niệm muốn đi mới được kết tâm. Nó sanh nó diệt gì đấy. Khi mà muốn đi thật, một cái nhân muốn đi thật, là chúng ta niệm không mất rồi, muốn đi thật. Nhờ đó, vì muốn ngồi thiền, đôi khi tới giờ muốn đứng dậy đi, rồi bây giờ thiền nó còn nó có thấy, có lợi ích. Thấy rõ thân tâm, hồi nãy tôi ngồi không thấy rõ thân tâm, không thấy rõ. Bây giờ tôi ngồi thấy rõ hơn, nhưng mà giờ tới giờ, bây giờ đứng dậy, muốn đứng dậy, nhưng cái này ta thấy rõ, nó lợi ở sao? Và muốn đứng dậy, cái danh muốn nó mất rồi, cái này thấy rõ, cái muốn nó chưa phải là quyết định, nghĩ thôi. Nhưng quyết định, à muốn định, muốn ngồi, à, muốn đứng dậy, muốn thật, à, chúng ta nhẹ cái này chúng ta muốn đứng dậy. Cho rõ, vì cái sự muốn này, niệm một lần, hai lần, nó thấy rõ, phải làm, tới hành động, thân nó ra, nó sanh ra cái khác. Không phải cái chữ tôi muốn đi đâu, muốn sanh ra gió lửa nó làm hoạt động cho chúng ta, thiên nhiên nó, không phải tâm. Nhưng là tâm là nhân, nó là quả. Rồi kế đó, nó là nhân, mình là quả rồi, mình đi cho nó, mình muốn chạy xe. Bây giờ xe nó chạy, nó là nhân, mình quả, mình ngồi chỗ đó, đó đường mình tắt. Vì có nhân có quả, Đức Phật nói nhân quả, bây giờ thôi trong cuộc đời sống Đức Phật dạy, nhân quả. Mà chúng ta hiểu vậy, chúng ta biết như thế nào, đi tới nơi dạy, bắt đầu đời về tình giác bệnh. Và nếu quý vị hiểu, áp dụng cứ đúng, và chúng ta phải niệm chân nhiệm, yêu muốn làm cái gì, vì niệm, muốn, thì thích, phải làm không còn, vì phải làm việc đó, không kịp nữa. Đó gọi là sống trong lúc bây giờ. Lại đây phương pháp chúng ta sống theo một thời gian mộng. Nếu mà chúng ta sống thời gian này trường thì có học được đại học rồi. Nhưng có một cái như thế nào giác ngộ. Giác ngộ trong một giây phút đó, trên thời gian trí tuệ thời gian này không giải quyết được. Chính cái đời chúng ta phải giải quyết đời sống chúng ta cuối cùng của một cuộc đời sống như thế nào. Là phương pháp này. Nếu chúng ta biết sống bây giờ thì chúng ta phải chuyển tới rồi, như vậy chúng ta phải chuyển, phải thêm chuyển luật dùng quả thôi. Nói vậy để quý vị cố gắng niệm ý muốn cho rõ trước khi đứng dậy, và đến giờ niệm muốn không có gì mà phải hấp tấp, phải bây giờ có chuyện của mình. Trong mang hạn chế đó, sống trong lúc bây giờ làm sao có tình giác, có đức, có lợi không. Tôi đi có lại không, tôi ngồi có lại không, ngồi phải có lại cho tôi, và đi phải có lại, là tôi đi phải sống, tôi ngồi phải sống, tôi làm việc phải sống. Sống là không quên lắm, bình như đó thôi, không một kỹ thuật nào mà phải bùa chú, bùa phép gì, giấu, Đức Phật không giấu gì hết á, không có giấu, nói vậy thôi. Nhưng mình là người bị vô minh, bị phiền não, nó hướng dẫn mình đi, là làm cho mình đau khổ. Mà làm sao diệt được phiền não được bây giờ được. Lấy nó ra giải pháp khỏi nó mình đứng ra, nó mình ra khỏi nó. Đó là phương pháp vậy đó. Cuối cùng mình thấy tâm là tâm, mà thân là thân, có một cái gì đó, đó là sự sống của chúng ta. Giải thoát khỏi nó, cái đó là ngủ quẩn. Nếu mình chấp mình đau khổ, và mình không chấp mình giải thoát, có bao nhiêu đó thôi. Có lợi ích tình giác, thầy pháp gọi là lợi ích tình giác, chính là chánh niệm. Lợi trong lúc bây giờ, làm lợi trong lúc bây giờ là như vậy thôi. Từ hơi thở của mình, từ hành động của mình, từ suy nghĩ của mình. Bây giờ là bây giờ vậy. Vậy đại giáo đức này xin tạm dứt nguyện tâm bảo hộ trì vì được sự an vui mang giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.